Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 418, uống chết một cái tính một cái. Lê Bắc Niệm phát hiện mình tựa hồ không quá được hoan nghênh. Tháo kính dâm xuống, khẩu trang đến. Đàng hoàng nói: Giang Dạ Kình gọi ta đến. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều rơi xuống Giang Dạ Kình trên người. Giang Dạ Kình đem khói lấy xuống, nửa điểm áy náy ý nghĩa đều không có, cười tủm tỉm nói: Các ngươi uống rượu, ta không thể làm gì khác hơn là gọi lão bằng hữu đi theo chúng ta chơi, bằng không thì ta nhiều nhàm chán. Nói xong hướng về Lê Bắc Niệm vẫy tay, nói: Tới ngồi bên này, ca ca mời ngươi uống nước trái cây. Lê Bắc Niệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang muốn đi qua, chợt cảm giác được một đạo khác ánh mắt. Lâm Nhai nhìn xem nàng, trên mặt mỉm cười, lại gặp mặt, Lê Bắc Niệm cười cười. Thật có duyên, ta đi trước, Lâm thị trưởng, tốt, Lâm Nhai có chút gật đầu, trên mặt mỉm cười không thay đổi. Bất quá ta rất hiếu kỳ, người chuyến này đến, là vì trước vị hôn phu, hay là vì ân nhân cứu mạng? Lời nói bên trong hàm chứa chế nhạo. Có thể Lê Bắc Niệm nghe xong, liền biết hắn không có hảo ý. Quả thật, Mục Đông Lâm cùng Mục Tây Thần đều nhìn lại. Rất hiển nhiên, đều rất chờ mong nàng đáp án. Lê Bắc Niệm cảm thấy như châm vác trên lưng. Đánh nhau với Lâm Nhai cái kia không mặn không nhạt vừa đúng quan sát ánh mắt. Cười cười, nói, là Giang ca ca gọi ta đến. Không nghĩ tới đây nhiều như vậy người quen. Ngoài dự liệu, Giang ca ca, Mục Đông Lâm lặp lại một tiếng, mà Mục Tây Thần thì là trực tiếp đầu nhập lấy một ánh mắt, nhìn về phía Giang Dạ Kình. Giang Dạ Kình nắm vuốt thuốc lá tay run một cái, phát giác được cái kia hai đạo bất thiện ánh mắt, hò nhẹ một tiếng, nói: "Đừng hiểu lầm, bằng hữu, bằng hữu." Lê Bắc Niệm không tiếp tục để ý Lâm Nhai, hướng về Giang Dạ Kình đi qua. Cố Minh Dã cười đến một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Vỗ vỗ Giang Dạ Kình bả vai, nói: "Người kết thúc rồi." Giang Dạ Kình mặt tối sầm, đem hắn tay trực tiếp đẩy ra. "Chỉ ngươi nói nhiều." Trông thấy Lê Bắc Niệm tới, Giang Dạ Kình ném cho nàng một cái rượu bài. "Ngươi nhà ngươi, muốn hại chết ta." Lê Bắc Niệm giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. "Vốn chính là ngươi kêu ta đến." Giang Dạ Kình mỉm cười, tay giơ lên, chớp tắt thuốc lá điểm một cái rượu kia bàn. Thấy không, Mục Tây Thần uống 7-8 chén, Mục Đông Lâm uống gần 10 chén. Lúc này Tửu Kình còn chưa lên đến, đợi lát nữa liền náo nhiệt. Mục Tây Thần cùng Mục Đông Lâm còn tại liều mạng. Cố Minh Dã thấy vậy kinh hãi, nói: "Thủ trưởng tửu lượng không quá được. Lê tiểu thư, người nếu không khuyên hắn một chút, vạn nhất uống hỏng, chấm ngoặc kép, giúp ta điểm chén nước mật ong đi." Lê Bắc Niệm cắt ngang Cố Minh Dã, đem rượu bài còn trở về. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía bàn rượu bên cạnh đứng đấy hai nam nhân. "Ta là tới xem kịch, uống chết một cái tính một cái. Tuyệt tình như vậy." Giang Dạ Kình cười nhạo, "Vậy ngươi điểm nước mật ong làm gì?" "Nước mật ong, giải rượu thuốc tốt, muốn uống liền điểm." Giang Dạ Kình âm thầm lắc đầu bật cười, bóp khói, đứng dậy, đi, đến gần một chút nhìn, xem bọn hắn người nào chết được nhanh. Vừa nói, Giang Dạ Kình đã cất bước đi tới, ầm ầm ầm từng bước chén rượu, bị dùng sức để lại trên mặt bàn, có thể ngay sau đó liền lập tức lại là một chén bị cầm lên. Uống rượu nam nhân một khắc không ngừng, chỉ là mười vài chén rượu vào trong bụng. Mục Tây Thần trên mặt đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, hơi thở đã không quá ổn, thân thể lay nhẹ, đứng đấy có chút tung bay, tay chống tại mép bàn, trước mắt mơ hồ trở nên mơ hồ. Mục Đông Lâm tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu, thân thể đứng đấy lung la lung lay, gương mặt có chút đỏ, chỉ là thoạt nhìn tình huống muốn so Mục Tây Thần tốt hơn nhiều. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter k